Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 12, Hàn Sa Cung Hai Huynh Đệ. Converter, đá Kero Hàn Sa Thế Giới, quanh năm cực lạnh, nơi này ngoại trừ mênh mông nước biển, cũng chỉ có từng tòa khối băng tạo thành lục địa, ở trong đó trên một tòa lớn nhất khối băng lục địa. Có một tòa cung điện nguy nga, đông đảo ma đầu hộ vệ lấy nơi này. Tòa ông điện này, chính là trong toàn bộ Minh Diệu Cương Vực đều hung uy hiển hách Hàn Sa Cung. Siêu, siêu, siêu, trên bầu trời liên tiếp có từng đạo thân ảnh bay xuống. Bay về phía tòa kia Hàn Sa Cung. Trong Hàn Sa Cung, đang có lấy yêu tộc đám Mỹ Cơ đang nhảy lấy vũ đạo. Một bên cũng có tấu nhạc, cung điện hai bên cũng có đông đảo đám thiên ma ngồi uống rượu quan sát. Mà trên đại điện thì là ngồi hai vị cung chủ. Đại cung chủ, Hàn Sa tướng quân, hình thể mập mạp vô cùng, cười ha hà, mà một bên nhị cung chủ, Yểm Long tướng quân, lại là gương mặt lạnh lùng. Trên mặt cũng có được vảy rồng, hai vị cung chủ đều tại uống rượu. Thưởng thức nhạc khúc vũ đạo, đợi đến một khúc múa tất, hai vị cung chủ, một bên người hầu nịnh nọt cười nói, mà dương giới vừa mới đưa tới một nhóm nữ tử nhân tộc. Những nữ tử nhân tộc kia đều là Vũ Y Tiên Tông, đệ tử. Từng cái am hiểu ca múa, mà dương giới bên kia trải qua sàng chọn dạy dỗ về sau. Những này nhân tộc tu hành nữ tử cũng đều rất biết điều. Ca múa càng là cao minh, hai vị cung chủ cần phải nhìn xem. Vũ Y Tiên Tông, giỏi múa nhân tộc, nghe không tệ a. Những thiên ma ngồi quan sát kia từng cái mở miệng nói. Hàn Sa tướng quân mỉm cười gật đầu. Tốt, để những nữ đệ tử Vũ Y Tiên Tông kia đi lên. Nguyên bản ở phía dưới vừa mới nhảy xong yêu tộc đám Mỹ Cơ từng cái có chút không phục, nhưng vẫn là đều ngoan ngoãn lui sang một bên nơi hẻo lánh. Các nàng phần lớn đều là hồ tộc, hạc tộc này một ít giỏi múa nữ yêu ma, nhân tộc giỏi múa, thật sự là trò cười. Các nàng có thể cùng chúng ta hồ tộc so sánh, cung chủ bọn hắn cũng bất quá là nhìn cái tươi mới. Những nữ yêu ma này truyền âm nghị luận, rất nhanh một chi nhân tộc vũ cơ bay đi lên. Các nàng từng cái đều là người tu hành, tay áo dài như nước tung hoành tứ phương, lần lượt từng bóng người càng là như mộng như ảo. Cái này Vũ Y Tiên Tông các nữ đệ tử vừa lên đến, liền để bọn này đám thiên ma nhãn tình sáng lên. Không tệ, vẫn rất ít nói chuyện, nhị cung chủ Yểm Long tướng quân đều tán dương câu. Nhị đệ ưa thích. Đợi lát nữa liền đem những này nữ tử nhân tộc đưa cho nhị đệ, để các nàng ngoan ngoãn hầu hạ ngươi. Hàn Sa tướng quân cười nói, tạ đại ca. Yểm Long tướng quân nói ra, ngươi cũng nhớ kỹ, đừng lại đem các nàng ăn. Hàn Sa tướng quân nói ra, có khi nhịn không được. Yểm Long tướng quân muộn thanh muộn khi nói câu. Hàn Sa tướng quân khẽ lắc đầu, luận ăn. Hắn Hàn Sa tướng quân thần thông chính là thôn thiên thần thông, am hiểu nhất ăn. Thế nhưng là lúc bình thường Hàn Sa tướng quân hay là khống chế được nổi. Nhị cung chủ Yểm Long tướng quân tương đối càng phóng túng tính tình, giết chóc nuốt ăn sinh linh đều là phổ biến. Tại Hàn Sa thế giới bên kia, Hàn Sa cung hai huynh đệ ngay tại ăn uống lấy thưởng thức ca múa lúc, mà Minh Diệu đại thế giới trong Ngọc Đỉnh Môn, Tần Vân, Dương Tung tiên nhân, Mộc Long hộ pháp lại là đang thương lượng đối địch chi pháp. Hàn Sa cung hai huynh đệ kia thủ đoạn, phần lớn chúng ta cũng biết, thế nhưng đến đề phòng có cái gì thủ đoạn ẩn tàng. Dương Tung tiên nhân ánh mắt đảo qua Tần Vân, Mộc Long hộ pháp, các loại ứng đối biện pháp, hai người các ngươi cũng đều biết. Đến lúc đó tùy cơ ứng biến, ta thoải mái nhất, phụ trách kiềm chế đại cung chủ 18 ma bộc là đủ. Tần Vân cười nói, mặt khác làm như thế nào ứng đối? chủ yếu vẫn là dựa vào Dương huynh cùng Mộc Long hộ pháp. Mộc Long hộ pháp lại âm thanh lạnh lùng, nói, người bên này cũng đừng ra chỗ sơ suất. 18 ma bộc kia từng cái hung hãn không sợ chết. Đều có phổ thông thiên ma cửu trọng thực lực. Ngươi nếu là kiềm chế không nổi, bọn hắn 18 cái đến vây công ta cùng Dương huynh. Vậy lần này hành động khẳng định sẽ thất bại. Yên tâm, cứ việc giao cho ta. Tần Vân nói ra, Mộc Long hộ pháp, tin tưởng Tần Vân huynh đi. Dương Tung tiên nhân cười nói, nếu là đều không có nghi vấn gì, vậy chúng ta bây giờ xuất phát. Được, Tần Vân gật đầu, Mộc Long hộ pháp cũng nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta đi. Bọn hắn ba vị đi ra điện thính. Tần Vân nhìn thấy bên ngoài chờ đợi thê tử, nói ra, những ngày qua ngươi ngay tại Ngọc Đỉnh môn chờ ta. Y Tiêu khẽ gật đầu. Dương Tung tiên nhân mang theo Tần Vân, Mộc Long hộ pháp cấp tốc giá vân nhất phi trùng thiên. Cái này Ngọc Đỉnh môn trung quy là Ngọc Đỉnh chân nhân sáng tạo tông phái, tông môn trận pháp càng là Kim Tiên giáng lâm tự mình bố trí. Ở trong Ngọc Đỉnh môn là căn bản không cách nào thi triển đại na di. Tần Vân ba người bọn họ đợi đến bay ra Ngọc Đỉnh môn, Dương Tung tiên nhân lúc này mới thi triển đại na di. Hô, hô, liên tục thi triển hai lần. Lần thứ nhất liền cách hàn xa thế giới rất gần. Lần thứ hai điều khiển tinh vi dưới, đi thẳng tới hàn xa thế giới tinh thần mặt ngoài. Dương Tung tiên nhân quan sát phía dưới, một đôi mắt lại là hiện ra kim quang. Mặc dù khoảng cách tương đối xa, lại rõ ràng thấy được hàn xa trong thế giới tòa kia hàn xa cung. Lập tức sẽ động thủ. Dương Tung tiên nhân nhìn về phía bên cạnh Tần Vân cùng Mộc Long hộ pháp, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Nếu là thành công chém giết hai người bọn hắn, chỉ sợ toàn bộ Minh Diệu cương vực đều sẽ chấn động. Ta đến nay còn không có giết qua một vị thất trọng thiên đi lên thiên ma. Không nghĩ tới lần này trực tiếp đối phó hàn xa cung hai vị cung chủ. Tần Vân cũng có chút chờ mong. Hai vị này cung chủ, bất luận một vị nào Tần Vân tới chém giết, đều không có chiến thắng nắm chắc. Bất quá liều mạng tranh đấu, vốn chính là như vậy. Có đôi khi chỉ cần một chiêu liền có thể giết địch. Giống Tần Vân nhục thân liền rất yếu. Nếu là địch nhân phá Tần Vân phòng ngự chiêu số, công kích rơi vào Tần Vân trên nhục thân, cho dù uy lực rất yếu, sợ đều có thể trong nháy mắt để Tần Vân thành bột mịn. Một cái đạo lý, ngoại trừ nhục thân thành thánh, loại cổn đao nhục này, đại đa số các cường giả tại trên bảo mệnh đều là vô cùng cẩn thận. Bọn hắn nói cường đại cũng cường đại, thần thông phép thuật đều rất là cao minh, nói yếu ớt cũng yếu ớt, nhục thân nguyên thần tùy tiện liền sẽ bị diệt sát. Vậy coi như nhiều năm tu hành một khi thành rỗng, đây cũng là vì cái gì? Thực lực càng mạnh, càng thêm sẽ không dễ dàng hạ tràng liều mạng tranh đấu nguyên nhân. Lúc trước Thượng Cổ Thiên Đình phá diệt chi chiến, còn có Tam Giáo chi chiến, đều là giết máu chảy thành sông. Các đại năng giả đều có thật nhiều mất mạng. Lần này ta chủ yếu là phụ trách kiềm chế, nhất định phải cẩn thận hơn. Bản mệnh phi kiếm trọng yếu nhất là hộ thân. Tần Vân nói thầm, làm tốt chính mình sự tình, liền có công không tội. Mộc Long huynh, Tần Vân huynh, chuẩn bị xong. Dương Tung tiên nhân trầm thấp quát, đi. Hô, một cái đại na di. Tần Vân chỉ cảm thấy trước mắt tràng cảnh biến đổi, liền đã đi tới hàn băng trên không lục địa. Nơi xa chính là tòa cung điện nguy nga kia, hàn xa cung. Ra, Dương Tung tiên nhân vung tay lên, bên cạnh lập tức hiện lên 5 cây trận kỳ. 5 cây trận kỳ trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Ở chung quanh nơi xa thiên địa hiện ra 5 cây to lớn trận kỳ hư ảnh, trực tiếp khống chế chung quanh thiên địa, đồng thời càng có ngọn lửa màu xanh ngưng tụ ra hiện. hình thành biển lửa muốn đốt cái kia Hàn Sa Cung. Lốp bốp tương đương Hàn Sa Cung chung quanh cũng có trận pháp hiển hiện. Đồng thời một đám đám thiên ma bay ra, cầm đầu chính là Hàn Sa tướng quân, Yểm Long tướng quân, ai như thế lá gan, dám đến phạm ta Hàn Sa Cung, thật sự là muốn chết. Đám kia đám thiên ma còn tại gầm thét, Hàn Sa tướng quân, Yểm Long tướng quân lại là trịnh trọng nhìn bốn phía, ngũ phương thanh hỏa kỳ, Hàn Sa tướng quân sắc mặt âm trầm xuống, truyền âm nói, là Dương Tung, đủ có thể chịu, lúc trước ta giết hắn đạo lữ, hắn lúc ấy điên dại đánh với ta một trận, đằng sau lại không tin tức, ta còn tưởng rằng hắn đã sớm từ bỏ, không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy, hắn hay là động thủ. Chung quanh vạn dặm hư không đều bị trấn áp, đại na di phù làm cho đều không cách nào dùng. Yểm Long tướng quân hai con ngươi phóng ra quang, mang nhìn bốn phía, ngoại trừ Dương Tung, còn có Mộc Long hộ pháp, cùng cái kia mới xuất hiện Tần Kiếm Tiên, nhịn nhiều năm như vậy, dám động thủ, nhất định có chút nắm chắc. Hàn Sa tướng quân truyền âm nói, nhị đệ, lần này chúng ta phải liều mạng, ít nhất phải trông đến Ma Tôn bên kia tới cứu chúng ta. Hai người bọn hắn tại ám ma giới cũng có hóa thân, giờ phút này cũng đồng dạng hướng Ma Tôn cầu cứu, nhất định phải ngay từ đầu liền cầu cứu, nếu như chờ đến cuối cùng lại cầu cứu sẽ trễ. Ma Tôn cũng là lập tức liền biết, Dương Tung tiên nhân, Mộc Long hộ pháp cùng Tần Vân liên thủ muốn Hàn Sa Cung hai huynh đệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.